Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 4 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 34 Lâm Tú Báo Ơn. Lăng Trì là một trong cực hình tàn khốc nhất. Quá trình hành hình sẽ róc xương róc thịt của phạm nhân, kèm luôn duy trì cho phạm nhân tỉnh táo. Cái loại hành hạ này tưởng tượng trong đầu một chút thôi cũng cảm thấy đã rét run rồi. Hơn nữa cái hình phạt này thường chỉ áp dụng trên người của trọng phạm tội ác tày trời. Phán xử Lăng Trì đối với tội phạm giết người thông thường không thể được thông qua bởi triều đình. Nhưng cái tên phạm nhân đang quỳ gối ở trước đại đường bây giờ hiển nhiên không biết những cái thứ này. Sắc mặt của hắn tái nhợt cực độ, cơ thể run như cầy sấy. Chết, hắn không sợ. Dẫu sao, hắn thân đã mắc bệnh nan y, không còn sống được bao nhiêu ngày. Thay người khác đi chết, người nhà nhận được một phần thù lao phong phú, với hắn là kiếm lời rồi. Nhưng giữa chết và chết có sự khác biệt. Chém đầu là một chuyện trong chớp mắt, nghe nói nhanh đến mức không có cảm nhận được thống khổ. Cùng lắm thì thêm một cái vết sẹo to bằng cái bát, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Chính bởi hắn nghe mấy cái lời này cho nên mới quyết định gánh tội thay cho người khác. Nhưng khi mà nghe Lăng Trì kể đến cái hành hình ròng rã 3 ngày, trong 3 ngày này mỗi ngày xẻo xuống 1.200 miếng thịt từ người của hắn, hắn chẳng có thể chết luôn đâu. Sau một khắc nghe thấy mình đã bị phán xử Lăng Trì, đúng quần của tên đạo tặc đã ướt một mảng lớn rồi. Lan Trung Thanh Lệ Ti dùng cặp mắt hờ hững nhìn hắn nhàn nhạt nói: Phạm nhân Khang Bác, ngươi đột nhập trộm cướp, cưỡng gian giết chết dân nữ, còn làm ra cái hiện trường giả để mà treo cổ tự tử, giá họa cho con trai của nhất đẳng Trung Dũng Bá, tội tăng 3 bậc. Bổn quan hiện tại phán ngươi Lăng Trì, ngươi có lời gì muốn nói không? Khang Bác sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giây phút này hắn sợ, hắn thật sự sợ. Hắn sợ mình bị xử Lăng Trì, trơ mắt nhìn đao phủ xẻo hắn 3.600 đao. Hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu từng tiếng thùng thùng gian dội, lớn tiếng nói: Quan uổng qua đại nhân, quan uổng, ta nhận tội, cái gì ta cũng nhận, chỉ cầu xin đại nhân cho ta được chết thống khoái thôi. Lan Trung Thanh Lệ Ti nhìn hắn hỏi: Ngươi không phải nhận hết rồi sao, còn nhận tội gì nữa? Khang Bác cuống quýt bảo: Đại nhân, nữ tử kia không phải là do ta giết đâu, là có người bảo ta gánh tội thay, đại nhân mình dám, đại nhân mình dám cho. Trên công đường Thanh Lệ Ti, tình hình đã biến đổi. Sau khi mà phạm nhân Khang Bác nghe nói mình bị xử Lăng Trì, lập tức phủ định toàn bộ khẩu cung lúc trước, thú nhận bản thân gánh tội thay cho người khác, mà gánh tội giùm ai hiển nhiên cực kỳ rõ ràng. Cái chết của cô gái Dương Thị kia tất nhiên có liên quan đến Tần Thông. Nhất định hắn đã cưỡng bức làm nhục Dương Thị, lại lo lắng Dương Thị báo quan, bèn sát hại Dương Thị ngay đêm tối, rồi làm ra cái hiện trường giả nàng tự tử, đồng thời tìm một tên đạo tặc thế tội. Không ngờ người hắn tìm được không có đáng tin cậy chút nào. Thì ra là vậy, Dương Thị kia có lẽ không phải là tự nguyện. Kẻ súc sinh đó làm nhục con của người ta không nói, còn muốn mưu hại tính mạng của nàng, ô uế sự trong sạch của nàng. Mà nghe nói kẻ súc sinh đó đã bị người ta giết rồi, báo ứng mà, đúng là. Bên ngoài công đường, Lâm Tú nhìn Lan Trung Thanh Lệ Ti, mặt không biểu tình, ngồi dưới bảng hiệu Minh Kính Cao Quyền. Cảm giác mình dường như không có hiểu vị chủ quan này bao nhiêu. Tuy Tần Thông chết rồi, nhưng mà vụ án của Dương Thị vẫn chưa xong. Đạo tặc này tạm thời phản cung, kéo cả Tần gia vào cuộc. Một lúc lâu sau, Thanh Lệ Ti đằng sau nhà môn. Nhất đẳng Trung Dũng Bá Tần Vũ nhíu mày nhìn Lan Trung Thanh Lệ Ti hỏi: Vụ án kia không phải đã kết thúc sao? Bây giờ tự nhiên gây trở ngại vậy? Lan Trung Thanh Lệ Ti thản nhiên nhìn hắn đáp: Vậy ta nên hỏi các ngươi, nếu muốn tìm người gánh tội thay, vì sao cứ tìm một cái tên tham sống sợ chết? Bản quan chưa có hỏi gì hết, hắn đã tự mình nhận tội rồi. Cho dù là bản quan có muốn giúp Tần gia các ngươi cũng chẳng còn kịp đâu. Sắc mặt của Trung Dũng Bá dữ tợn cắn răng nói: Còn ta đã chết, những kẻ chướng mắt còn không chịu buông tay, bất kể là lão già kia hoặc là nhà ngu xuẩn đó đều phải chết. Ánh mắt của Lan Trung Thanh Lệ Tì bỗng sắc bén, hắn đập bàn một cái, trầm giọng nói: ngươi coi Ngôn Quan và ngự sử Đô Tra Ti đều chết hết cả sao vậy? Hay là ngươi tưởng rằng thích khách kia dám giết con ngươi mà không dám giết ngươi? Ngươi không chỉ phải để cho bọn họ sống, còn phải giúp cho bọn họ sống thật tốt nữa. Bản quan không có muốn một ngày nào đó nghe được tin tức Trung Dũng Bá bị người ta ám sát. Lan Trung Thanh Lệ Ti nói một tràng, như dội một gáo nước lạnh xuống đầu, khiến cho Trung Dũng Bá trong nhảy mắt tỉnh táo lại. Hắn không có sợ Đô Tra Ti, thế nhưng thích khách xuất quỷ nhập thần, hắn không thể không đề phòng. Nhi tử chết, hắn vốn vừa buồn vừa giận, còn gặp trúng cái chuyện phiền toái này, tạm thời không có chủ ý, đành nói: vậy theo góc nhìn của đại nhân, ta phải làm sao đây? Chương 35, Lâm Tú báo ơn. Lan Trung Thanh Lệ Ti suy nghĩ một chút mới nói: sức ảnh hưởng sản sinh từ cái vụ án này ta không thể khống chế. Người đã mất rồi, nếu mà Trung Dũng Bá muốn toàn thân rút lui, chỉ cần đẩy hết thảy cái sự việc lên người của lệnh công tử, mọi thứ đều do lệnh công tử gây họa. Trung Dũng Bá ngài chuyện gì cũng không biết. Trung Dũng Bá nghe thế giận dữ: cái gì? Con ta đã chết, ngươi còn muốn... Lan Trung Thanh Lệ Ti cắt lời của hắn: chính là bởi vì hắn đã chết cho nên mới không thể truy cứu, bằng không ngươi tìm thêm một kẻ gánh tội thay sao? Trung Dũng Bá đã ăn qua một lần thiệt thòi, nếu lại tìm người gánh tội thay á, khó đảm bảo sẽ không cành nương đẻ cành con. Lan Trung Thanh Đại Ti nói không sai, biện pháp tốt nhất cho chuyện này đổ hết lên người con trai quá cố của hắn. Sau khi mà trầm mặc hồi lâu, Trung Dũng Bá ngẩng đầu chắp tay với Lan Trung Thanh Đại Ti nói: mấy ngày nay nhờ có Lưu đại nhân tương trợ, phần nhân tình này bản bá ghi nhớ, ngày sau tất tương báo. Lan Trung Thanh Lệ Ti xua tay đáp: Trung Dũng Bá khách khí rồi. Trung Dũng Bá cảm tạ xong, tâm sự nặng nề rời khỏi cửa sau. Lan Trung Thanh Lệ Ti mỉm cười tiễn hắn ra ngoài. Khoảnh khắc cửa chính đóng lại, nụ cười trên mặt tức khắc dục tắt. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ căm hận, nhổ dài ngụm nước miếng dưới chân. Sự tình phát sinh ở Thanh Lệ Ti sau đó, Lâm Tú không hề biết. Tần Thông chết rồi, Thanh Lệ Ti trả sự trong sạch cho Dương Thị. Đối với người nhà của Dương Thị mà nói, đây đã là một kết cục tốt nhất. Thời điểm sắp trở về Lâm Phủ, Lâm Tú tạt ngang góc phố tối hôm qua. Hiện tại là giữa trưa, trên đường phố vô cùng náo nhiệt, âm thanh hò hét, rao hàng không dứt. Bên bãi rác góc phố, một con chó vườn màu vàng đang dùng hai chân trước không ngừng bới. Vận may của nó hôm nay không tốt lắm, cả buổi sáng tìm chẳng được nửa cái bánh bao. Ngửi thấy cái mùi thịt từ cửa tiệm bên cạnh truyền đến, nó khẽ nuốt nước miếng, chậm rãi tiến gần cửa hàng kia. Lúc mà muốn ngửi mấy hơi nữa thì tiểu nhị của hàng thịt đã cầm cây gậy lên rồi. Con chó hoang nào tới vậy, cút xa một chút, ảnh hưởng bọn ta buôn bán đó. Nó nghe không hiểu lời của người nọ nói, nhưng mà thấy cây gậy trong tay của đối phương, nó biết rõ cái vật này đánh vào người không có dễ chịu, lập tức cụp đuôi chạy về góc phố. Bên bãi rác ven đường, con chó vườn màu vàng quể quải nằm tại chỗ này, thỉnh thoảng nức nở vài tiếng. Nếu mà có đùi gà ăn thì tốt rồi, tốt nhất tới thêm một cái chân giò nữa, cho một cục xương gặm gặm cũng được mà. Không biết qua bao lâu, chó vườn bên bãi rác hít hít mũi, tiếp đó đột nhiên mở to con mắt. Nó ngửi thấy cái mùi vị của đùi gà chân giò, cổ họng nó không ngừng run rẩy. Nhìn bốn phía, trông thấy một nhân loại chậm rãi bước đến chỗ của nó, mở một cái bọc giấy đặt trước mặt của nó. Trong bọc giấy, hai cái đùi gà, một cái chân giò, đùi gà cùng chân giò tỏa ra cái mùi thơm mà làm cho nó say mê. Lâm Tú ngồi xổm trước mặt con chó giường, chỉ đùi gà chân giò kia nói: ăn đi. Mặc dù con chó giường nghe không có hiểu nhân loại nói gì, nhưng mà vẫn hiểu ý của hắn. Đùi gà và chân giò này là cho nó. Không một chút do dự, đứng dậy gặm miếng to. Dù là mảnh xương nhỏ nhất, nó cũng cắn nát nuốt vào trong bụng. Cuối cùng, chẳng quên liếm cái tờ giấy bóng loáng 3 lần. Sau đó, nó chạy quanh cái nhân loại kia vài vòng, đồng thời không ngừng ngút ngoắt cái đuôi. Đây là phương thức nó thể hiện biết ơn. Nếu không nhờ con chó này, Lâm Tú có khả năng đã chết dưới tay của thích khách đêm hôm trước. đây hoàn toàn là ơn cứu mạng. Lâm Tú vỗ nhẹ nhẹ đầu của nó nói, nếu như ngươi bằng lòng, sau này theo ta đi, chỉ cần ta có một miếng ăn, sẽ không có để cho ngươi đói đâu. Phủ Bình An Bá. Lâm Tú dắt con chó quan kia trở về nhà, sai hạ nhân tắm rửa trên dưới toàn thân cho nó sạch sẽ, người của nó mới hết mùi khó ngửi. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào đầu của nó một cái nói, từ nay, ngươi tên là Đại Hoàng. Dường như con chó này rất có linh tính, xoay quanh Lâm Tú vài vòng, chạy ra bên ngoài Lâm Phủ, nằm sấp ở góc tường, ánh mắt thi thoảng, ngó nghiêng người đi đường ngang qua Lâm Phủ, thoạt nhìn còn tận trung chức trách hơn là Tôn Đại Lực nữa. Tuy độc tố trong cơ thể của Tôn Đại Lực đã được thanh trừ, nhưng muốn khỏi hẳn phải tĩnh dưỡng vài ngày. Nhằm an toàn, mấy ngày nay Lâm Tú không có hề ra ngoài. Tóm lại, nơi đây là Dương Đô, cho dù có người muốn tính mạng của Lâm Tú, nhưng mà người có đủ can đảm vào phủ ám sát quyền quý giống nữ thích khách kia cũng không có nhiều. Chương 36, cơ hội kinh doanh. Ngồi đợi ở nhà là an toàn rồi, nhưng mà đối với Lâm Tú mà nói là một chuyện hết sức khó xử. Cần ở trong nhà cả ngày, thời gian của Lâm Tú chung sống cùng vợ chồng của Bình An Bá hiển nhiên nhiều thêm. Tuy rằng là bọn họ rất tốt cho Lâm Tú, nhưng mà Lâm Tú hiểu rất rõ ràng tình thương của bọn họ dành cho một Lâm Tú khác. Điều này khiến cho hắn luôn lúng túng, không nói nên lời. Lúc cơm tối, phu nhân Bình An Bá một mực gấp thức ăn vào bát cho Lâm Tú. Ánh mắt nhìn Lâm Tú tràn đầy tư ái. Chuyện này làm trong lòng của hắn ấm áp, nhưng mà cũng tràn ngập mâu thuẫn. Cuối cùng Lâm Tú quả thật không chịu nổi sự nhiệt tình của nàng. Vì thế mà diễn cớ ăn no rồi, dỗ dàng ăn xong một bát cơm trở về phòng. Lâm Tú bị đánh thức bởi cơn đói ban đêm. Tu hành dị thuật sẽ tiêu hao tinh lực với thể lực cực lớn, dẫn đến cái lượng cơm hắn ăn cũng tăng lên gấp bội. Chưa tới giờ tí, hắn đói bụng khó nhịn, đang chuẩn bị đi xuống phòng bếp xem có gì ăn. Cửa phòng bỗng nhiên bị người ta gõ. Lâm Tú mở cửa phòng, trông thấy phu nhân Bình An Bá đứng ở cửa, hắn nghi hoặc hỏi, đã muộn như vậy rồi, người có chuyện gì không? Phu nhân Bình An Bá nói, nương thấy buổi tối con không ăn được bao nhiêu, tới hỏi một chút, nếu mà con đói, nương nấu tô mì cho con nha. Không, không, không cần, con không đói. Lâm Tú vốn định cự tuyệt, nhưng mà đúng lúc cái bụng truyền đến thanh âm. Phu nhân Bình An Bá mỉm cười nói, con chờ một chút đi, ta lập tức quay lại. Rất nhanh, phu nhân Bình An Bá đích thân bưng một tô mì vào. Đây là một tô mì nước cốt, trong tô ngoại trừ vài cọng cải ngọt, còn có hai quả trứng chần lòng đào nằm bên trên. Chỉ là một tô mì thông thường thôi, nhưng mà Lâm Tú ăn hết sức say sưa, chẳng những uống sạch cả nước dùng mà còn sắp liếm đáy tô. Sơn trân hải vị gì á, Lâm Tú cũng đã từng ăn rồi, nhưng mà hắn cảm thấy ngon nhất vẫn là cái tô mì nước cốt này. Khi mà còn nhỏ, trong nhà của hắn có bảo mẫu nấu cơm, sau này trưởng thành chủ yếu là ăn mì gói, gọi đồ ăn ngoài hoặc là cùng các cô em đi nhà hàng cao cấp. Sống hai đời, đây chính là lần đầu tiên hắn ăn cơm nương tự tay nấu. Một lát sau, Lâm Tú buông tô đũa xuống nói, cảm ơn. Phu nhân Bình An Bá sờ tóc của hắn mỉm cười nói, hài tử ngốc, nói cảm ơn với nương làm gì, sau này thích ăn cái gì thì hãy nói cho nương, nương sẽ làm cho ngươi. Phụ nhân trước mắt nhìn về phía hắn bằng ánh mắt tràn ngập sủng ái. Đây là cái thứ hắn cực độ khát vọng ở đời trước nhưng mà chưa từng có được. Lâm Tú trầm mặt chớp mắt, gật gật đầu, thấp giọng đáp, con biết rồi. Ăn uống no đủ, mọi âm thanh chung quanh đã im ắng. Lâm Tú một mình nằm trên giường, lần đầu tiên cảm thấy ông trời đối đãi với hắn không tệ. Có lẽ bị thiên thạch gia chạm một chút, không phải là trời cao trừng phạt do đời sống tình cảm của hắn hỗn loạn, mà là ban ân vì hắn hành thiện tích đức. Một đêm không mơ. Đêm nay Lâm Tú ngủ cực kỳ yên ổn. Sáng sớm Lâm Tú tới sân trước, sau khi mà rửa mặt, nhìn thấy hạ nhân trong phủ đứng thành một hàng, vợ chồng của Bình An Bá đứng tại đằng trước. Lâm Tú tiến đến, rất tự nhiên hỏi, cha, nương, chuyện gì vậy? Chu Quân quay đầu lại nhìn hắn nói, đêm qua cha và nương ngươi tính toán một chút, năng lượng trong nhà đã không còn nhiều, nuôi không có nổi nhiều người trong nhà như thế, chẳng bằng cho bọn họ thôi việc để mà tự lo liệu sớm, chớ cứ lưu lại. Duy trì chi phí ăn mặc cho một nhà hơn 10 người không phải là một khoản chi phí nhỏ. Tam Đẳng Bá vốn không có nhiều bổng lộc, có thể miễn cưỡng duy trì Lâm gia trước kia. Nhưng mà Lâm Tú sinh bệnh, mời ngự y tốn một khoản bạc lớn rồi, móc rỗng hơn phân nửa của cải gia tài của Lâm gia. Bây giờ nuôi những cái hạ nhân này cũng có một chút giật gấu giá dai. Phu nhân Bình An Bá nói với đám hạ nhân, Lâm gia đã không còn như ngày xưa rồi, ở đây không có chỗ tốt gì cho các ngươi sau này. Hôm nay ta trả các ngươi thân khế, cho thêm các ngươi 10 lượng bạc để mà làm lộ phí, nếu muốn rời đi cứ rời đi. Hạ nhân phủ Bình An Bá đều là Lâm gia mua lúc trước, thuộc về tài sản của Lâm phủ. Vợ chồng của Bình An Bá hoàn toàn có thể bán những hạ nhân này cho người khác, nhưng mà bọn họ không có làm thế, không chỉ trả lại tự do cho những người này, còn cho bọn họ bạc để mà làm lộ phí, là thiện chủ hiếm thấy trong giới quyền quý rồi. Nhưng mà thiện chủ không phải là lương chủ, Lâm gia xuống dốc đã không thể nghịch chuyển, tiếp tục lưu lại Lâm gia đối với tiền đồ của bọn họ không có lợi, chẳng bằng sớm rời khỏi Lâm gia lại tìm lương mộc. Lập tức có vài nha hoàn hạ nhân lấy khế ước bán thần lãnh bạc, tiếp đó quỳ xuống dập đầu đối với vợ chồng của Bình An Bá mấy cái, rồi mới lặng lẽ trở về phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng mà còn bốn người vẫn đứng tại chỗ như cũ. Chương 37: Cơ hội kinh doanh. Ánh mắt Chu Quân nhìn về phía một vị phụ nhân trung niên, phụ nhân kia cười cười nói, phu nhân, ta nấu cơm cả một đời ở Lâm gia rồi, cũng không có tay nghề nào khác. Nếu lão gia phu nhân không ghét bỏ thức ăn mà ta nấu, để cho ta ở lại đi. Nàng vừa dứt lời, một vị lão giả lưng gù kế bên phụ nhân lập tức nói tiếp, lão bọc, không có sống nổi vài năm nữa đâu, chỉ hy vọng là lão phu nhân đến lúc đó có thể nể tình nhiều năm cống hiến mà cho lão bọc một cái quan tài dung thân thôi, lão bọc không có gì tiếc nuối đâu. Tôn Đại Lực trả lời dứt khoát, ta cũng không đi. Cuối cùng là một cô gái, biểu tình trên khuôn mặt của nàng hết sức kiên định, ta muốn đi theo bên cạnh phu nhân suốt cả đời. Mấy vị hạ nhân của Lâm gia sau cùng ở lại bốn vị, theo thứ tự là lão hoàng gác cổng, Tôn Đại Lực hộ vệ, Dương Thẩm nữ đầu bếp, cùng An Nguyệt nha hoàng thiếp thân của phu nhân Bình An Bá. Vài tên hạ nhân rời đi khiến cho Lâm phủ vốn đã xuống dốc càng thêm có một chút cảm giác nhà mất người tan, cũng làm cho mọi người cảm thấy vô cùng thê lương. Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi trên phố, trong lòng có một phen cảm nhận khác. Nói tới buồn cười, Lâm Tú đời trước trừ tiền cái gì cũng không có, mà hắn đời này trừ tiền cái gì cũng có. Có cha, có nương cưng chiều hắn, có cô em vợ quan tâm, có hộ vệ thấy hắn gặp nguy hiểm, không có tiếc hy sinh tính mạng bản thân. Quan trọng nhất, hắn có một gia đình, thậm chí có cả một con chó nữa. Nhân sinh thế này còn mong cái gì hơn? Nguyện vọng của Lâm Tú kỳ thật vẫn luôn đơn giản như vậy. Trong thế giới thần kỳ này, cho dù hắn không có năng lực nào, hắn cũng không có muốn trở về nữa. Từ giờ trở đi, hắn chính là con trai của Bình An Bá, văn thư thanh lại ti của Dương Triều Đại Hạ. Lâm Tú rất trân trọng cuộc sống hiện tại, cho nên hắn phải tận lực đi bảo vệ tổ ấm quý gia này. Hiện nay tình hình của Lâm Phủ ngày càng xấu, hắn cần phải làm cái gì đó thay đổi tình cảnh trước mắt. Tôn Đại Lực đi sau lưng của Lâm Tú. Lâm Tú quay đầu nhìn hắn hỏi, thân thể của ngươi chưa khỏi hẳn, trở về nghỉ ngơi đi, lát nữa ta về. Tôn Đại Lực lắc đầu lia lịa, ta phải đi theo thiếu gia chứ, đi theo thiếu gia ta mới yên tâm. Thật ra hắn cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng mà thời tiết hôm nay quả thật là quá nóng, sao có thể ở nhà mãi được, đi theo bên người của thiếu gia hóng mát một chút đi. Lâm Tú mấy ngày qua đều ở nhà, không hề ra ngoài. Lần này muốn ra ngoài hít thở không khí, có điều đi một chút, hắn sẽ quyết định trở về. Thời tiết mấy ngày nay thật sự là quá nóng, tuy bản thân của Lâm Tú là một cái máy điều hòa di động, nhưng mà thời tiết nóng bức như thế này cũng khiến cho hắn hơi có một chút khó chịu. Phơi nắng ngoài trời đâu có thoải mái bằng nằm ở nhà ăn dưa hấu ướp lạnh chứ. Suy nghĩ kiểu thế không riêng gì Lâm Tú với Tôn Đại Lực. Người đi đường lúc này cũng không có nhiều lắm. hầu như không có ai đi giữa đường phố như là Lâm Tú, mà đi sát cái chỗ bóng râm, vừa đi vừa than thở. Thời tiết quỷ quái này, sao mà lại nóng vậy chứ? Mới có một lát quần áo đã ướt đẫm rồi. Mùa hè năm nay, đích xác là nóng bức dị thường, Lâm Tú còn cảm thấy khó chịu, huống chi là người bình thường. Từ quan to hiển quý xuống bách tính bình dân, đều chịu khổ bởi cái nóng bức. Lâm Tú ngẩng đầu, nhìn mặt trời cao chói mắt, trong đầu bỗng xuất hiện một tia linh quang. Hắn hoàn toàn có thể dùng năng lực của mình để mà kiếm tiền. Nhiệt độ dương đô gần đây liên tiếp tăng cao, một băng khó cầu ở trên thị trường, bất kể là phú thương kết xù hay là dương công quý tộc, cho dù có tiền đi chăng nữa, không có mua được một khối băng, trừ phi bọn họ nắm giữ năng lực của Lâm Tú. Tuy rằng thực lực của Lâm Tú hiện tại thua kém Linh Năm, khiến cho hắn tạo băng trong không khí có một chút khó khăn. Nhưng mà nếu chỉ có đóng băng nước, có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Độ khó hai việc này không cùng cấp bậc. Mà ngoại trừ Linh Năm, toàn bộ Dương Đô Đại Hạ, hắn là người duy nhất có thể chế băng. Cơ hội kinh doanh thỏa đáng mà. Lâm Tú dạo bước trên đường phố, suy nghĩ làm sao biến hiện năng lực nhanh nhất. Kiểu thời tiết nóng bức này kéo dài nhất là một tháng sẽ chuyển đến mát từ từ. Lúc đó nhu cầu giải nhiệt của mọi người cũng không còn mãnh liệt nữa. Muốn kiếm tiền cần phải sớm hành động thôi. Song tuy rằng Lâm Tú sốt ruột trong lòng, cái sự việc vẫn phải giải quyết từng cái một. Chương 38, hợp tác. Đầu tiên là chọn địa điểm bán băng, tất nhiên nên chọn nơi phụ cận phủ đệ của những quan to hiển quý. Bọn họ ngày thường ăn mặc sung sướng, sinh hoạt xa hoa lãng phí, hẳn không có keo kiệt bạc rồi. Mà các bách tính có cuộc sống ấm no, cho dù nắng nóng thêm cũng chẳng có tiêu tiền vào phương diện này. Thứ hai, hắn không có khả năng tự nhiên tạo băng giống như là Triệu Linh Năm, cho nên cần phải lựa chọn một địa phương lấy nước thuận tiện, tốt nhất là thuê một tòa phủ đệ có giếng. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu của Lâm Tú đã bị hắn hoàn toàn hủy bỏ. Phủ trạch ở đây đều có chủ, với lại chủ nhân có thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, không có thể nào cho mình thuê. Coi như dinh thự vô chủ bỏ trống, tiền thuê bản thân cũng chẳng thể trả nổi đâu. Lâm Tú bị ai phát hiện, mặc dù hắn đã có một con đường phát tài, nhưng mà bởi vì thiếu vốn khởi nghiệp, tạm thời không cách nào mà áp dụng. Cơ hội không có được bỏ lỡ, thời gian không có quay lại đâu. Trước mắt có thể nói một mình hắn độc quyền cái ngành chế băng này. Kế hoạch trì hoãn một ngày, tổn thất của hắn càng lớn. Bất đắc dĩ, Lâm Tú chỉ đành thối lui mà cầu việc khác, đưa mắt về từng dãy hàng quán hai bên đường. Nơi đây là khu vực cư trú của quan to quý nhân Dương Đô, cửa hàng bên đường san sát nối tiếp nhau. Thành lầu khúc quán, tửu lâu quán trà, các thứ cần có đều có. Lại trang hoàng, cực kỳ hoa lệ, chi phí ở bên trong không ít, là động tiêu tiền nổi danh của Dương Đô. Bất luận mang bao nhiêu bạc, đi một lần trên con đường này đều sẽ tiêu sạch sẽ. Tầm mắt của Lâm Tú đảo qua, tiến đến một tòa tửu lâu. Trích Nguyệt Lâu là một trong những tửu lâu nổi danh nhất của Dương Đô. Việc làm ăn của Trích Nguyệt Lâu luôn cực tốt, ngay cả quan to hiển quý trong triều cũng thường xuyên chiếu cố chỗ này. Hay nói cách khác, khách quen của Trích Nguyệt Lâu chính là quan to hiển quý Dương Đô. Bạch tính bình thường thậm chí không có biết cánh cửa Trích Nguyệt Lâu mở hướng nào, đến nỗi một số tiểu quyền quý cũng tiêu phí không nổi chỗ này. Thế nhưng hôm nay đã là thời gian ăn trưa mà Trích Nguyệt Lâu ngày thường khách khứa tấp nập, lại chẳng có một vị khách. Khí nóng từ bốn phương tám hướng trào tới, đám tiểu nhị tửu lâu hữu khí vô lực nằm nhoài trên mặt bàn, quần áo sớm ướt nhẹp mồ hôi, giọng nói tỏ ra hết sức yếu ớt. Ây cha, thời tiết này bao giờ mới kết thúc chứ? Nửa canh giờ rồi, một vị khách cũng không có. Bằng giám đã trống rỗng rồi, trong lâu giống hệt như cái lòng hấp vậy, vị khách nhân nào mà nguyện ý ngồi đây mà chịu khổ chứ? Khi mấy cái tên tiểu nhị khe khẽ bàn luận, có hai người bước vào từ bên ngoài. Người đi đằng trước là một vị công tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, và một tên tráng hán đi theo sau lưng của hắn, hẳn chính là hộ vệ rồi. Một tên tiểu nhị gắng chống đỡ thân thể đứng lên, trên mặt cố nặn ra một nụ cười hỏi: khách quan muốn ăn gì? Lâm Tú đi thẳng vào vấn đề nói ra: ta không phải là tới ăn cơm, tới tìm trưởng quỹ các ngươi. Đến tửu lâu không có ăn cơm, nếu là người khác, người hầu vốn đang tâm phiền ý loạn lập tức tống cổ hắn đi rồi. Nhưng mà cái vị công tử trẻ tuổi trước mắt, khí độ bất phàm, quần áo lộ vẻ quý khí, xem ra chính là bình dân phổ thông. Tiểu nhị kia tinh khí nhẫn nại, đi về phía sau gọi trưởng quỹ ra. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu là một vị nam tử trung niên, dốc dáng không cao, thân hình hơi mập. Hắn có một chút không tình nguyện từ phía sau tiến tới, chắp tay với Lâm Tú hỏi. Cho hỏi quý tánh đại danh của công tử đến Trích Nguyệt Lâu có chuyện gì? Lâm Tú lười nói nhảm với hắn, chậm rãi duỗi bàn tay, có một lớp băng lan tràn từ lòng bàn tay của hắn. Khi mà tầng băng xuất hiện, nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy phần. Đột nhiên xuất hiện cảm giác lạnh, khiến cho thân thể trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu giật mình một cái. Sau đó, trong đôi mắt tựa đậu xanh của hắn phóng thẳng tinh quang, như thể sợ đối phương chạy mất, nắm chặt lấy tay của Lâm Tú kích động nói, công tử, công tử, lên lầu thảo luận đi. Lầu 2 Trích Nguyệt Lâu, trong một nhà cát. Sau khi mà trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu phân phó tiểu nhị dân trà, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tú hỏi, vị thuộc của công tử chẳng lẽ là băng? Lâm Tú không có mở miệng, nâng chén trà lên, nhiệt khí tỏa ra trong chén rất nhanh đã biến thành hàn khí. Hắn nhấp một ngụm nước trà mát lạnh, ánh mắt hướng sang trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu nói, nói nhảm ta không nói, ta muốn mượn giếng nước quý địa dùng một chút, còn phần chi phí một ngày 10 lượng bạc. Đôi mắt của trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu nheo lại, lập tức hiểu ý tứ của Lâm Tú. Trong mắt hắn chợt lóe hoang mang, lưng ngã về sau cười nói, xem ra công tử cũng biết cái thời tiết gần đây nóng bức, dương đô thiếu hụt nguồn băng, nếu mà mua cũng không có hàng, lấy năng lực của công tử ngày thu đấu vàng chẳng phải là gì khó, giá cả 10 lượng một ngày e rằng hơi thấp rồi. Chương 39 hợp tác. Chân mày của Lâm Tú nhướng lên hỏi, vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu là thích hợp? 10 lượng bạc đủ cho gia đình 5 miệng ăn không lo cơm áo một năm, cách vài ngày có thể ăn một bữa thịt, bỗng lọc một tháng khoáng ở Thanh Lại Ti cũng mới có 8 lượng thôi. Trích Nguyệt Lâu này tài đại khí thô như vậy sao? Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu khẽ mỉm cười đáp, ít nhất 50 lượng. Thành giao. Lâm Tú vỗ bàn một cái nói, không hổ Trích Nguyệt Lâu xuất thủ quả là hào phóng, nếu mà trưởng quỹ có thành ý như thế, ta liền không cần đi những nơi khác. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu sửng sốt một chút, sau đó cao mày nói, ý công tử là 50 lượng này là Trích Nguyệt Lâu cho ngươi sao? Lâm Tú hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Ánh mắt của trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu chợt lóe lên không có phát hiện, tiếp đó cười nói, hẳn là công tử đang nói đùa, ngươi muốn mượn dùng cái giếng nước của Trích Nguyệt Lâu ta, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cho ngươi bạc sao? Lâm Tú chẳng thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp đứng dậy thản nhiên nói, nếu trưởng quỹ không có thành ý, vậy thì quên đi. Ta nghĩ là Phiêu Hương Lâu đối diện có lẽ có thành ý hơn ngươi một chút. Thấy Lâm Tú thật sự muốn đi, trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu dỗ dàng đứng lên giữ lại. Anh này nè, công tử, dừng bước, dừng bước. Dựa theo tư duy người bình thường, người này mượn giếng nước của Trích Nguyệt Lâu là hắn nên trả bạc cho Trích Nguyệt Lâu mới đúng. Nhưng mà Dương Đô bây giờ một quăng khó cầu, việc làm ăn của Trích Nguyệt Lâu ảm đạm. Nếu như có thể giữ người này lại, cung cấp băng cho Trích Nguyệt Lâu, Trích Nguyệt Lâu từ đó thu được lợi nhuận, nào là 5.000 lượng, 5 vạn lượng bạc. Các kho trữ băng lớn tại Dương Đô đã cấp báo, sợ là có mỗi hoàng cung mới có băng thôi. Lưu lại cái người này, Trích Nguyệt Lâu chính là tửu lâu duy nhất của Dương Đô có thể cung cấp băng. Đến lúc đó sẽ còn lo không làm ăn được sao? Trưởng quỹ ban nãy muốn giả ngu, cho rằng cái người trẻ tuổi này nhìn không hiểu cái lợi hại bên trong. Không ngờ kẻ ngây thơ là hắn. Tại cái loại thời điểm đặc thù này, nếu mà đưa người này sang làm đối thủ, hắn không thể sống rồi. Trưởng quỹ nắm lấy cánh tay của Lâm Tú nói, 10 lượng bạc, 10 lượng bạc. Chỉ cần là công tử có thể cung cấp băng cho Trích Nguyệt Lâu, Trích Nguyệt Lâu mỗi ngày trả ngươi 10 lượng bạc. Lâm Tú mỉm cười nhìn hắn đáp, thời tiết mấy ngày qua nóng bức, nguồn băng ở Dương Đô khan hiếm, muốn mua cũng không có hàng, lấy năng lực của ta, ngày thu đấu vàng chẳng phải là việc khó, giá cả một ngày 10 lượng, e là hơi thấp. Hắn đem lời của trưởng quỹ này nói vừa rồi, trả lại nguyên vẹn cho hắn. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu ngơ ngác nhìn Lâm Tú, hận là không thể tát mình hai cái. Vì sao mà hồi nãy cái miệng nói thêm đôi câu kia vậy trời? Hắn vẻ mặt đưa đám hỏi, công tử cảm thấy bao nhiêu thì thích hợp? Lâm Tú đáp, 50 lượng. Trưởng quỹ nhìn hắn, ai quán nói, công tử, ngươi đây là cướp tiền rồi. Lâm Tú một chút cũng không có quan tâm nói, nếu mà trưởng quỹ cảm thấy đắt á, ta đi chỗ khác hỏi thôi. Nè nè, nè, đừng, đừng. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu cắn ra một cái, 50 lượng thì 50 lượng, nhưng mà công tử phải đáp ứng ta một điều kiện, ngoại trừ Trích Nguyệt Lâu của ta, không thể cung cấp băng cho người khác. Tuy 50 lượng khiến cho hắn vô cùng đau lòng, nhưng mà cái chàng thanh niên này có thể tạo ra giá trị cho Trích Nguyệt Lâu gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần 50 lượng. Hắn có thể tính toán rõ ràng cái món nợ này. Lâm Tú nhìn hắn nói, như thế giá cả sợ rằng phải cao hơn một chút rồi. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu đáp, ta nguyện ý ra gấp 5 lần giá thị trường. Lâm Tú mỉm cười, gật đầu nói, hợp tác vui vẻ. Trích Nguyệt Lâu, hậu diện. Trích Nguyệt Lâu ngủ tại khu vực của trung tâm Dương Đô, chiếm diện tích cực lớn. Ngoại trừ lâu chính đối diện với đường phố, phía sau còn có hoa viên, hòn non bộ, ao hồ, đình đài cùng một ít tiểu cát đơn độc. Lâm Tú đứng trước một cái giếng nước, dưới chân đã bày mấy cái thùng nước giếng, còn có tiểu nhị Trích Nguyệt Lâu không ngừng múc nước. Bởi vì thời tiết quá là nóng bức, dưới ánh mặt trời, nước giếng múc lên nhanh chóng hết mát mẻ. Lâm Tú rửa sạch tay, sau đó đặt lòng bàn tay sát mặt nước trong thùng. Sau khi mà trong thùng tản mát ra từng đợt hàn khí, mặt nước bắt đầu nhanh chóng đóng băng. Rất nhanh, cả thùng nước giếng đã bị đóng băng thành một khối. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu nhìn thấy cảnh này, trong lòng không kềm nén nổi kích động. Mùa hè năm nay nóng đã vượt qua mức bình thường rồi, nói là băng đắt hơn vàng cũng không hoa. Những khối băng dùng để giải nhiệt có tiền chẳng mua được, một băng khó cầu, chỉ cần giữ lại cái người này, có thể tưởng tượng việc làm ăn trong khoảng thời gian tiếp theo bọn họ sẽ như thế nào đấy. Đối với Trích Nguyệt Lâu mà nói, đây không phải là vấn đề lợi nhuận. Các tửu lâu khác đều y như nồi hấp. Trích Nguyệt Lâu là một nơi nghỉ mát duy nhất, có thể lấy lòng những quý nhân kia, vô cùng ích lợi cho Trích Nguyệt Lâu mai sau. Chương 40, ngày thu đấu vàng. So với những cái thứ này, có mỗi mấy chục mấy trăm lượng bạc không tính là cái gì. Sau khi mà Lâm Tú đông lạnh liên tiếp mấy cái thùng nước, ngồi một bên nghỉ ngơi, chờ nguyên lực khôi phục. Tuy trực tiếp biến nước thành đá dễ dàng hơn nhiều, nhưng mà số tiêu hao cũng không phải là nhỏ. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện dùng cách khác. Chẳng hạn như sử dụng nguyên lý hấp nhiệt là hòa tan đá tiêu trong nước. Nhưng mà phương pháp này hiệu suất chế băng không cao, sản lượng cực thấp, còn dễ bị người ta bắt chước sao chép. Trực tiếp dùng năng lực không chỉ thêm thuận tiện, hiệu suất cực cao. Hơn nữa ngoại trừ Linh Năm, chẳng ai sao chép được cái loại phương pháp này. Lúc này tiểu nhị Trích Nguyệt Lâu sớm đục khối băng trong thùng đặt vào băng giám. Băng giám là một công cụ giải nhiệt của người có tiền ở Dương Đô. Nó là một vật thể vuông vắn, hình dáng tương tự như cái đỉnh, bốn phía và phần đáy có lỗ nhỏ, chỉ cần bỏ khối băng vào, hơi lạnh sẽ tản ra từ lỗ, lưu thông trong phòng. Tại hậu thế, kể cả mùa hè, khối băng cũng vô giá trị. Nhưng mà đại hạ giống như là hoa hạ cổ đại vậy. Nơi đây không có kỹ thuật tạo băng vào mùa hè. Tất cả khối băng đều lưu trữ trong hầm băng vào mùa đông. Cất giữ cho tới mùa hè, kỳ thật chúng tan chảy tiêu hao không ít. Dùng một khối, mất một khối, giá cả đương nhiên là đắt đỏ. Nói băng quý như vàng cũng không có quá đáng. Gia đình bình thường căn bản tiêu dùng không có nổi, bao gồm cả Lâm gia trước kia. Bởi vậy, cho dù những năm trước không có quá khan hiếm khối băng như hiện tại, thì giá cả khối băng có thể tích tương đương với thùng nước cũng khoảng một lượng bạc. Bằng chi phí một tháng của gia đình 5 người có bữa thịt ăn, một thùng băng này Lâm Tú bán cho Trích Nguyệt Lâu với giá 50 lượng bạc, gấp 5 lần giá băng thông thường. Nhưng mà Lâm Tú tin tưởng Trích Nguyệt Lâu tuyệt đối không có thua lỗ, thậm chí có thể kiếm được nhiều hơn hắn. Tính ra vẫn là Trích Nguyệt Lâu chiếm tiện nghi. Có điều Lâm Tú không so đo mấy cái thứ này. Bạc kiếm không hết, hợp tác trực tiếp cùng với Trích Nguyệt Lâu bớt đi bộ phận phiền toái của hắn. Hiển nhiên phải mất một ít quyền lợi rồi, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với chuyện này. Một canh giờ sau, Tôn Đại Lực ôm một cái rương gỗ cùng Lâm Tú bước ra khỏi Trích Nguyệt Lâu. Sắc mặt của Lâm Tú tái nhợt, cước bộ thiếu lực, giống như thân thể đã bị móc rỗng vậy. Sự thật là thân thể của hắn đích xác đã bị móc rỗng rồi. Tuy nói là đóng băng một thùng nước không có hao phí bao nhiêu nguyên lực, nhưng mà đóng băng 50 thùng trong vòng 1 giờ, bây giờ trong cơ thể của hắn không có dắt ra nổi một giọt nguyên lực, nhưng mà thu hoạch cũng rất lớn. Trong rương Tôn Đại Lực ôm 10 lượng là một thỏi bạc, ước chừng có 30 thỏi. Cộng thêm mỗi ngày cố định 50 lượng, Lâm Tú một canh giờ kiếm được 300 lượng bạc. Quá là ngày kiếm đấu vàng rồi, tiết kiệm một chút, đủ để cho nhà chi tiêu mấy năm. Đây chính là chỗ tốt của vị thuật sư. Cho dù phần lớn năng lực giả không có đầu nhập triều đình, lợi dụng năng lực của bản thân để có thể đại phú đại quý rồi, cả đời không có lo cơm áo. Tôn Đại Lực ôm rương vừa đi vừa ngây ngô. 300 lượng bạc, nếu mỗi ngày có thể như thế này thì tốt rồi. Lâm Tú lắc đầu, mỗi ngày đều có thể như thế này không có khả năng rồi. Thời tiết rất nhanh sẽ chuyển lạnh thôi, cuộc sống như vậy không có kéo dài được bao lâu. Bạc kiếm được cũng càng ngày càng giảm. Mùa đông năm nay, quyền quý đại hạ nếm qua thiệt thòi. Cùng với các cửa hàng lớn của Dương Đô nhất định sẽ trữ băng phục thù. Đến mùa hè sang năm, giá băng tất nhiên sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó, kiếm tiền nhờ chế băng không có dễ dàng như vậy. Lúc mà Lâm Tú và Tôn Đại Lực vừa về tới nhà, vừa dịp trông thấy A Nguyệt ôm một hộp gấm đi ra ngoài, Lâm Tú hỏi, A Nguyệt, đi đâu vậy? A Nguyệt đi theo bên cạnh phu nhân Bình An Bá rất sớm, lớn hơn Lâm Tú mấy tuổi. Nàng thấy Lâm Tú dừng bước nói, phu nhân bảo ta mang những cái thứ này đổi một chút bạc đỡ đần chi phí trong nhà. Lâm Tú tiến đến, mở hộp gấm ra nhìn một chút, phát hiện bên trong là một ít đồ trang sức, có vòng ngọc, trăm vàng, khuyên tai các loại. Lúc này, phu nhân Bình An Bá đi ra cười nói, ồ, Tú Nhi đã về sao? Bên ngoài nóng lắm, mấy ngày nay con nên ở nhà nhiều hơn một chút đi, tốt nhất đừng có ra ngoài. Lâm Tú chú ý, vòng ngọc trên tay của bà không thấy đâu nữa, trăm vàng trên đầu cũng thay thành một chiếc trăm gỗ. Lâm Tú nói với A Nguyệt, mang những cái trang sức này để lại chỗ cũ đi. Chu Quân bước lên trước nói, mấy cái thứ này để cũng không có tác dụng gì đâu, không bằng cầm cố chúng, trợ giúp chi phí gia đình. Lâm Tú cười cười đáp, về cái chuyện bạc, nương không cần phải lo lắng đâu, Đại Lực. Tôn Đại Lực cười ngây ngô, bước lên đằng trước, mở cái rương ôm trong ngực ra. Dưới ánh mặt trời, từng thỏi bạc xếp chỉnh tề, khiến cho Chu Quân có một chút choáng váng. Chương 41, ngày thu đấu vàng. Số bạc này e rằng tới mấy trăm lượng, nàng khiếp sợ nhìn Lâm Tú hỏi, Tú Nhi, cái này, bạc này ở đâu ra vậy? Ngươi không có thể làm việc xấu đâu. Tuy Lâm gia xuống dốc, nhưng mà vẫn nằm trong danh sách quyền quý, văn thư Thanh Lại Ti cũng là quan viên trong triều. Nếu một lòng muốn kiếm bạc, có vô số biện pháp, nhưng đều không phải là phương pháp chính đạo. Lâm Tú biết, nương đang lo lắng cái gì, cho nên an ủi nói, nương, người yên tâm đi, cái số tiền này do chính tay ta kiếm, không có tin người hỏi Đại Lực đi. Tôn Đại Lực lập tức nói, phu nhân, ta làm chứng, đây thật sự là thiếu gia khổ cực mà kiếm được đó. Chu Quân trước tiên không tin nói, các người chớ có thông đồng mà lừa gạt ta, Tú Nhi làm cái gì có thể trong thời gian ngắn kiếm được nhiều bạc vậy? Lâm Tú bất đắc dĩ, đành phải giải thích cặn kẽ. Chẳng lẽ nương quên sao? Hiện tại ta đã thức tỉnh năng lực dị thuật, thời tiết gần đây nóng như vậy, Dương Đô một băng khó cầu. Ta chỉ dùng năng lực của mình trợ giúp Trích Nguyệt Lâu tạo không ít khối băng, đây là thù lao bọn họ trả cho ta. Thật là vất vả mới làm cho nàng tin được. Chu Quân nhìn từng hàng thỏi bạc ở trong rương, vẫn khó tin nói, nhưng mà đây là nhiều quá à. Lâm Tú cười một tiếng đáp, nương yên tâm đi. Mỗi một khoản tiền ta kiếm được đều sạch sẽ, về sau nương cùng với cha ở nhà mà hưởng phúc đi. Tiếp đó hắn nói với A Nguyệt, Nguyệt tỷ, đợi lúc ngoài trời mát mẻ, tỷ và nương đi dạo phố, trang sức tỷ đeo lâu rồi cũng nên đổi mới đi. đôi mắt hoa nguyệt công thành trăng lưỡi liềm đáp: công tử tốt quá. Tâm tình của Chu Quân hơi xa xúc, nàng ái nái nhìn Lâm Tú nói: Tú Nhi, đều là tại cha nương không có bản lĩnh mới khiến cho con dùng dị thuật mà làm việc này chứ. Ở bất kỳ dương triều nào, dị thuật sư luôn tồn tại thân phận tôn quý, sẽ được triều đình hoặc các thế lực đào tạo nuôi dưỡng. Rất hiếm khi có dị thuật sư dì bạc tự hạ thân phận đi làm mấy cái chuyện thấp kém này. Lâm Tú nắm tay của nàng không thèm để ý nói: Nương, nói cái gì vậy? Dựa vào bản lĩnh bản thân đem kiếm tiền, một chút cũng không có mất mặt. Số tiền này người cất trước đi, sau này càng nhiều hơn nữa. Hơi lạnh phả ra từ trong băng giám làm cho toàn bộ căn phòng cực kỳ mát mẻ. Chu Quân thu cất cái số bạc kia, chậm rãi đi đến trước bàn, nói với trượng phu của mình: Lão già, ngươi có cảm thấy Tú Nhi thay đổi hay không vậy? Lâm Đình gật đầu nói: ta cũng cảm thấy. Hắn lại tự mình yêu cầu hủy bỏ hôn ước với Triệu gia, không phải là hắn vẫn rất chờ mong cái chuyện này sao? Ta nói không phải là chuyện này. Chu Quân lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia vui mừng, thêm vài phần đau lòng, thấp giọng nói: Tú Nhi trưởng thành rồi. Nàng vui mừng là nhi tử đã trưởng thành, dù mai sau lưng họ Tạ Thế. Dù mai sau bọn họ có Tạ Thế, dựa vào năng lực của hắn cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Mà nàng đau lòng chính là hắn mới có 18 tuổi, cùng tuổi với đám con cháu quyền quý, đa số còn ở tuổi phóng ngựa hưởng lạc, hưởng thụ bóng râm của bậc cha chú, còn hắn lại chống đỡ một gia đình. Lâm Đình khẽ thở dài nói: Đều là do ta làm cha mà vô năng thôi. Chu Quân nắm lấy tay của hắn, vẻ mặt biến thành thư thái nói: Kỳ thật đây cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, ít nhất tới khi mà chúng ta trăm tuổi không cần phải lo lắng quá mức rồi. Ngày hôm qua thân thể đã bị giết sạch, sau khi ngủ một giấc Lâm Tú lại đầy máu sống trở lại. Trưa ngày hôm sau ăn cơm trưa xong, hắn cùng với Tôn Đệ Lực rời nhà, một đường thẳng tiến đến, một đường thẳng tiến hướng Trích Nguyệt Lâu. Hai người vừa mới vào cửa của Trích Nguyệt Lâu, trên đường phố một thân ảnh áo trắng bước chân hơi dừng lại, sau đó liền đi theo. Trích Nguyệt Lâu hôm nay hoàn toàn khác với hôm qua. Lúc mà Lâm Tú tới ngày hôm qua, trong tửu lâu không có một ai. Hôm nay hắn cùng với Tôn Đại Lực bước vào cửa lớn, dán rèm cửa thật dày lên, phát hiện đại sảnh lầu 1 đã kín chỗ rồi. Trong mấy gian nhã cát lầu 2 cũng đông đúc bóng người, trong sảnh tấp nập hơn hôm qua rất nhiều, hiển nhiên phải kê thêm bàn. Việc làm ăn của Trích Nguyệt Lâu tốt hơn không ngoài dự đoán. Bên ngoài nóng bức khó chịu, bên trong lâu tựa như có phòng máy lạnh vậy. Trước mắt hẳn là một nơi nghỉ mát duy nhất của Dương Đô. Hai người vừa bước vào tửu lâu, trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu lập tức từ trong quầy chạy ra, nắm lấy cổ tay của Lâm Tú, thở phào hơi dài nói: Lâm công tử, cuối cùng ngày đã tới. Mấy khối băng ngày hôm qua đã dùng sắp hết rồi, nếu mà ngươi không tới, ta đích thân đến nhà mời ngươi đó. Chẳng phải ta đến sao? Lâm Tú cười cười nói: Chúng ta bắt đầu đi. Dưới sự dẫn dắt của tiền trưởng quỹ, hắn một lần nữa đến bên cạnh giếng nước ở hậu viện. Nơi này đã bày đủ 50 thùng nước, trong thùng múc đầy nước. Trước khi mà hắn đến, Trích Nguyệt Lâu đã sớm chuẩn bị hết toàn bộ rồi. Kế tiếp đều là công việc của Lâm Tú. Chương 42, đánh giá của Triệu Linh Năm. Rửa tay xong, hắn đặt lòng bàn tay lên mặt của thùng nước. Chưa kịp ngưng kết cả thùng nước thành băng, thì phía sau chợt thổi tới một làn gió thơm. Triệu Linh Năm đứng đằng sau của Lâm Tú nghi hoặc hỏi: Người đang làm gì vậy? Lâm Tú kinh ngạc nói: Sao ngươi lại tới đây? Triệu Linh Năm nói: Ta tình cờ trông thấy ngươi, cho nên đến xem ngươi chỗ này làm cái gì? Làm ăn đó. Lâm Tú ngưng kết thùng nước thứ nhất thành băng, bàn tay rời khỏi mặt băng nói: Nhiều nhất là một tháng nữa thời tiết sẽ chuyển lạnh, còn không có thừa dịp trời nóng kiếm thêm một chút ít. Triệu Linh Năm cao mày nói: Ngươi mà thiếu bạc thế sao, bị người khác nhìn thấy biết làm sao đây? Lâm Tú liếc nàng một cái hỏi: Ngươi từ đâu mà nhìn ra ta không thiếu bạc? Thứ dị thuật sư truy cầu hẳn là lực lượng mạnh mẽ, lợi dụng năng lực dị thuật trời cao ban cho để mà kiếm vàng bạc, chắc chắn là tự hạ thấp thân phận rồi. Lâm Tú đưa lòng bàn tay sang cái thùng nước thứ hai, Triệu Linh Nam trực tiếp nắm cổ tay của hắn nói, ngươi muốn bao nhiêu bạc, ta cho ngươi. Lâm Tú nghe vậy sững sờ một chút. Khi một nữ nhân giàu có nói với ngươi rằng, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi, rất ít người có thể chịu đựng nổi loạn cám dỗ này. Cho dù nữ nhân này vừa già vừa xấu, thậm chí có một sở thích đặc biệt nào đó, cũng sẽ có không ít nam nhân bu bán rồi. Những người kiểu như thế, Lâm Tú thấy nhiều rồi. Huống chi là nữ nhân này vừa trẻ, vừa đẹp, dốc dáng lại tốt. Những cái lời này có lực sát thương to lớn, đối với nam nhân không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Lâm Tú không giống. Có thể tự kiếm tiền nuôi gia đình, tại sao dựa dẫm vào người khác? Hắn liếc Triệu Linh Nam một lần nữa, thản nhiên đáp. Ngươi coi ta là người nào? Giả lại, bị người khác trông thấy thì sao? Ta dùng năng lực của mình để mà kiếm tiền, chẳng có việc gì mà đáng xấu hổ. Triệu Linh Nam nhìn Linh Tú, ở trong lòng của nàng, sau hình tượng háo sắc, Lâm Tú có thêm một cái tham tài nữa. Nàng phất ống tay áo lên, một đạo hàn khí tuôn ra, toàn bộ nước trong mấy chục thùng cạnh cái giếng nước ngưng kết thành băng. Nàng thản nhiên nhìn Lâm Tú một cái hỏi, đủ chưa? Lâm Tú thán phục trước thực lực mạnh mẽ của Triệu Linh Nam, đồng thời khẩn trương nói, ta tự làm từ từ cũng được, ngươi làm như vậy bạc tính cho ai đấy? Triệu Linh Nam cắn răng đáp, tính cho ngươi, một văn tiền ta cũng không cần. Nghe thế, Lâm Tú miên tâm, tuy nói hắn không có làm gì, nhưng mà không có Linh Nam, hắn từ từ làm, nhiều nhất một giờ sẽ có thể hoàn thành. Đây vốn là hắn xứng đáng. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu cũng chú ý, chẳng bởi Triệu Linh Nam nhúng tay tái tạo phong ba, khiến cho người ta thành thành thật thật dâng 300 lượng bạc. Chỉ trong lòng của hắn cảm khái, những vị thuật sư mạnh mẽ này mới đúng là kiếm tiền như cướp tiền. Nếu bọn họ có tâm, trong thời gian ngắn có thể tích lũy tài phú to lớn, hết sức dễ dàng. Rời khỏi Trích Nguyệt Lâu, Triệu Linh Nam đi phía trước Lâm Tú, đầu không có hề ngoảnh lại, lãnh đạm nói, dù ngươi có tham tài, nhưng mà cũng cần ngẫm lại thân phận bản thân đi, chuyện này khiến cho người khác khinh thường Lâm gia. Lâm Tú biết Linh Âm có lòng tốt, tại Dương Đô, quyền quý phải có dáng vẻ của quyền quý. Ai đời quyền quý lăn lộn một cái chỗ với thương nhân, huống chi tự hạ xuống cấp bậc giống Lâm Tú. Hành vi như vậy ở trong mắt của quyền quý khác chắc chắn là trò cười hiếm thấy rồi. Đây không chỉ là mất mỗi thể diện của Lâm gia, còn mất luôn thể diện của Triệu gia. Hắn nhún vai nói, bọn họ nghĩ sao là chuyện của bọn họ. Lần trước trong nhà mời ngự y tốn vài chục lượng bạc, tiếp đó lại cho thâu diệt mấy cái hạ nhân, chi phí trợ cấp thâu diệt không hề ít. Nếu không đi kiếm tiền á, e rằng chẳng có gì mà ăn. Mấy cái chuyện này ta không làm, chẳng lẽ để cha nương làm sao? Bước chân của Triệu Linh Năm dừng lại, nàng không ngờ Lâm gia khốn đốn đến nước này. Nàng bây giờ muốn nói cái gì đó, nhưng mà không biết mở miệng thế nào. Lúc này, Lâm Tú lướt qua Triệu Linh Năm, tiếp tục đi về phía trước. Tại giữa đường phố, một phụ nhân áo quần rách rưới, ôm một đứa bé trong lòng, nàng quỳ trên mặt đất, giọng cầu cứu nghe đầy bi thương. Cầu xin mọi người, ai có tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ ta với. Vô số người đi đường, bước qua trước người của bọn họ, nhưng mà chỉ cúi đầu nhìn nàng một cái, nhiều người thậm chí còn không thèm để ý. Lâm Tú tiến tới chỗ phụ nhân, ngồi xổm xuống hỏi, đại thẩm, có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Thấy có người nói chuyện với nàng, phụ nhân tóc tai bù xù chợt ngẩng đầu lên. Nàng ôm đứa bé trong lòng lo âu nói, đứa nhỏ đã bị bệnh rồi, đại phu nói nếu mà không chữa trị sẽ không có sống nổi, nhưng mà ta không có tiền. Lâm Tú lấy một thỏi bạc từ trong ngực đưa cho nàng hỏi, thế này đủ chưa? Đủ rồi. Phụ nhân gấp gáp nhận lấy bạc, ngay cả một lời cảm ơn cũng chẳng có kịp nói. Sau đó ôm lấy đứa bé, đứng dậy khỏi mặt đất chạy như điên, rơi khỏi tầm mắt của Lâm Tú. Chương 43, đánh giá của Triệu Linh Năm. Triệu Linh Năm bước đến nói, ở Dương Đô, 10 người như vậy thì có 8-9 người là lừa đảo rồi. Lâm Tú cười cười, ra vẻ không có đáng kể nói, như vậy cũng có sao đâu, chỉ là mấy lượng bạc thôi mà. Một bữa cơm ở Trích Nguyệt Lâu á, cũng hơn vài lượng, lừa thì đã lừa, nhưng mà ngộ nhỡ họ khổ cực thật có thì sao? Với lại tình trạng của đứa bé kia nhìn không có giống giả mạo. Kỳ thật, Lâm Tú kiếp này làm việc rất là thu liễm, dù sao hắn ở kiếp trước không có ít lần tâm huyết dân trào mà ném cái ví tiền cho ăn mày gian đường, sau đó tự đạp xe về nhà. Ở kiếp này, hắn có gia đình, có cha nương phải hiếu kính, còn phải nuôi thêm một con chó, không có thể tùy hứng, từ thiện bất chấp được. Nhờ có Triệu Linh Năm giúp cho Lâm Tú nhiều việc bận rộn, bởi vậy mà hắn có thêm thời giờ thư giãn. Hắn rảnh rỗi đi lanh quanh trên đường và cũng đúng lúc nhân cơ hội này làm quen Dương Đô một chút. Triệu Linh Năm lắng lặng đi theo Lâm Tú, nàng đang yên lặng quan sát hắn. Nàng phát hiện Lâm Tú làm rất nhiều chuyện khiến cho người khác không thể hiểu nổi. Hắn không một chút do dự cho phụ nhân ăn xin một thỏi bạc, nhưng mà lại vì mấy văn tiền dây dưa một khắc đồng hồ với chủ quầy hàng gian đường. Hắn sẽ tiêu một lượng bạc mua mấy cái bàn thức ăn của tửu lâu nhỏ đưa cho ăn mày trên phố, vậy mà bản thân ngồi bên đường ăn một bát mì nước cốt giá 3 văn tiền, còn ăn liên tiếp 3 bát nữa. Hắn là quyền quý, nhưng mà không giống những quyền quý khác mà Triệu Linh Năm từng gặp. Nhưng mà kỳ quái chính là nàng nhìn hắn thuận mắt hơn bất kỳ cái tên quyền quý nào mà nàng thấy. Lâm Tú húp xong cái ngụm nước mì cuối cùng, tiếp đó buông bát xuống, ngoảnh đầu nhìn Triệu Linh Nam hỏi: "Ngươi xác định không ăn một bát sao? Hương vị của nhà này thật sự không tệ nha." Triệu Linh Nam lắc đầu nói: "Ta không đói." Trong 17 năm qua, nàng chưa hề ăn ở một chỗ như vậy, hiện tại đương nhiên cũng không. Có điều trong lòng của nàng khó tránh khỏi tò mò, mì này thật sự ngon vậy sao? Ngon tới mức Lâm Tú và Tôn Đại Lực, một người ăn 3 bát, một người ăn 5 bát. Lâm Tú ăn 3 bát mì, vì sau khi mà thức tỉnh lực lượng, hắn rất dễ cảm thấy đói bụng. Hơn nữa, sơn trân hải vị như kiểu bào ngư, tôm hùm, hắn sớm ăn tới chán ngấy rồi. Kiếp trước, hắn luôn thích những cái quán nhỏ ruồi bay quanh, bởi cái nơi như vậy thường có hương vị đặc biệt. Những nơi đó tuy không có thanh nhã, lịch sự, nhưng mà thường hay cất giấu những mỹ vị chân chính. Triệu Linh Năm nhìn hắn một chút nói: "Ta về đây. Ngày mai ta sẽ tìm ngươi để mà tu luyện." Nói xong, nàng xoay người đi về phía Triệu gia. Thời điểm đi ngang qua một y quán, nàng trông thấy phụ nhân quần áo rách rưới hồi nãy đang xách mấy cái thang thuốc trên tay, vẻ mặt tươi cười, ôm đứa bé bước ra. Khi mà nhìn thấy Triệu Linh Năm, phụ nhân kéo đứa trẻ cùng quỳ xuống luôn miệng nói: Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương đã cứu mạng. Triệu Linh Năm không có dám nhìn họ, nàng hốt hoảng lẩn tránh. Nhận một cái quỳ này, nàng cảm thấy thật sự hổ thẹn. Về đến nhà, Triệu Linh Năm mang theo tâm sự nặng nề, tới tận lúc ăn cơm vẫn hơi thất thần. Ở đối diện nàng, một vị nam tử trung niên mỉm cười hỏi: "Thế nào?" Triệu Linh Năm hoàng hồn nhìn sang phụ thân hỏi: Cái gì thế nào?" Người trung niên nói: "Nghe nói mấy ngày nay con ở chung một chỗ với Lâm Tú, hắn thế nào?" Triệu Linh Năm suy nghĩ một chút đáp: "Hắn là một người tốt." Người trung niên sửng sốt nghi hoặc nói: "Người tốt sao?" Triệu Linh Năm gật đầu buông đũa xuống nói: "Hắn tu hành khắc khổ, làm người cần kiệm, tâm địa thiện lương, lòng dạ chính nghĩa, sống có trách nhiệm, khuyết điểm duy nhất của hắn chính là thức tỉnh dị thuật muộn một chút thôi." Ôi trời trời! Lâm Tú đang đi dạo trên đường bỗng hắt xì hơi một cái, đồng thời trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn mà chẳng rõ nguyên do. Tu hành khắc khổ, làm người cần kiệm, tâm địa thiện lương, lòng dạ chính nghĩa, có trách nhiệm, có đảm đương. Đây chính là đánh giá của Triệu Linh Năm về Lâm Tú trong khoảng thời gian dài tiếp xúc từ trước đến nay. Nàng tự mình nhận thức được hắn khắc khổ trong tu hành. Ở Dương Đô, đám quần là áo lụa đều ăn cơm ở Thiên Hương Lâu, Trích Nguyệt Lâu. Các loại sơn trân hải vị, mỹ vị dai nhưỡng, một bữa cơm hở một tí, dài lượng, thậm chí mấy chục lượng bạc. Còn hắn, ăn bát mì nước cốt giá 3 văn tiền, chứng tỏ hắn là người cần kiệm. Về cái phần hắn mời ăn mày ăn cơm, không một chút nghi ngờ cho phụ nhân kia bạc không phải là hắn lãng phí, mà nói lên rằng hắn có tâm địa thiện lương. Ở Thanh Lại Ti, Lâm Tú vì dân giải oan, không sợ cường quyền, nêu lên hắn mang trong lòng chính nghĩa, buông bỏ cái thân phận để vào Trích Nguyệt Lâu kiếm tiền nuôi gia đình, thể hiện trách nhiệm đảm đương của hắn. Chương 44, cảm ơn người. Còn có một điểm Triệu Linh Năm không có nói ra, đó là khuyết điểm của Lâm Tú, ngoại trừ thức tỉnh dị thuộc muộn thì hơi háo sắc. Nhưng mà theo góc nhìn của Triệu Linh Năm, đây cũng chẳng phải là vấn đề. Chỉ cần hắn gặp qua tỷ tỷ, trong mắt không còn nữ nhân nào khác, nàng có sự tự tin như vậy. Người trung niên đánh rơi đũa xuống bàn, nghe nữ nhi đánh giá Lâm Tú khiến cho hắn rất bất ngờ. Hắn chưa từng thấy nàng đánh giá ai nhiều điểm tốt như vậy. Sau khi mà Triệu Linh Năm đưa ra đánh giá về Lâm Tú, lại giải thích mỗi cái một lần cho phụ thân của nàng. Người trung niên nâng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiếp đó cười nói: xem ra Lâm Đình đã dạy dỗ một đứa con trai tốt. Người như vậy trong số con cháu quyền quý của Dương Đô quả thật hết sức hiếm thấy. Triệu Linh Năm nhìn hắn hỏi: cho nên phụ thân phải tuân thủ cái phần hôn ước kia chứ? Trung niên nhân gật đầu: ta vốn nghĩ rằng nếu Lâm Tú giống như cái đám hoàng khố Dương Đô khác, phẩm hạnh thấp kém, không chịu nổi, cho dù có mất đi danh dự của Triệu gia, ta cũng phải hủy bỏ cái phần hôn ước này. Nhưng mà nghe con nói xong, nếu quả thật phẩm tính của hắn cao khiết như vậy, Triệu gia của chúng ta sao có thể nói mà không giữ lời? Triệu Linh Năm không có nói gì thêm, nàng vốn mãnh liệt phản đối với hôn ước này rồi. Phần lớn con cháu quyền quý của Dương Đô nàng đều biết, trong những người này nàng cho là không có ai có thể xứng đôi với tỷ tỷ. Nhưng mà thân là cô gái, dù thiên phú có cao hơn nữa, địa vị tôn quý hơn nữa, chung quy cũng phải lập gia đình. Trong tất cả nam tử quen biết, nếu mà nhất định phải chọn một người, vậy chỉ có thể là Lâm Tú. Nhân phẩm quán ra sao, bản thân rõ như ban ngày. Coi như thiên phú tu hành của Lâm Tú kém một chút, nhưng mà chỉ cần mình đốc thúc hắn nhiều hơn, thành tựu sau cùng quán sẽ không quá kém. Sau khi suy nghĩ sâu xa, người trung niên đứng dậy nói với Triệu Linh Năm: nếu đã như thế, bây giờ con cùng ta đến Lâm gia một chuyến đi. Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi dạo trên phố suốt 2 giờ, làm không ít chuyện, mua không ít đồ. Ở kiếp trước, hắn cực kỳ kháng cự đối với việc đi dạo phố, cùng các cô em đi dạo phố, quả thật là một hành động bất đắc dĩ. Nếu không có thỏa mãn được dục vọng mua sắm của các nàng không có đi sâu vào thảo luận vấn đề nhân sinh với hắn rồi. Nhưng mà nếu bản thân chủ động đi dạo phố, cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Hắn mua cho Lão Hoàng gác cổng một cái tẩu thuốc ngọc thạch, mua cho An Nguyệt một cái trăm vàng, mua cho nữ đầu bếp Dương Thẩm 2 tấm vải lụa tốt nhất. Ngay cả Tôn Đại Lực cũng được tặng một đôi hộ tí bằng thép rồng. Thời điểm Lâm Phủ suy tàn nhất, mỗi một người nếu còn kiên trì lưu lại đều là người nhà của hắn. Đối với người nhà, hắn đương nhiên phải dụng tâm một chút, cho nên Lâm Tú chuẩn bị quà cho tất cả mọi người. Lúc mà Lâm Tú và Tôn Đại Lực về đến phủ đã gần hết buổi chiều. Hắn vừa bước vào cửa đã thấy mấy bóng người đi ra từ trong phòng. Hai vị đó chính là Bình An Bá cùng phu nhân Bình An Bá. Còn hai vị khác, một người Triệu Linh Năm, cuối cùng là một vị nam tử trung niên. Tuổi của nam nhân kia sắp xỉ với phụ thân của hắn, dáng vẻ ôn hòa thân thiết, dung mạo cảm giác quen thuộc. Bình An Bá trông thấy Lâm Tú vội vàng nói: Tú Nhi đã về rồi, còn không mau tiến tới gặp Triệu Bá Phụ đi. Lâm Tú tức khắc đoán được thân phận của nam nhân trung niên, trong lòng không khỏi vui mừng. Chẳng lẽ Triệu gia đến từ hôm sau? Đây thật sự quá tốt rồi, hắn đã không kịp chờ đợi mà muốn thúc ngựa lao nhanh. Lâm Tú sải bước nói với nam nhân trung niên kia: gặp qua Triệu Bá Phụ. Người trung niên dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn, gật đầu nói: không tệ. Hắn không có nói gì nhiều, mỉm cười nói với vợ chồng của Bình An Bá: chúng ta trở về trước, ngày khác sẽ bái phỏng. Vợ chồng của Bình An Bá tiễn người trung niên ra khỏi Lâm Phủ. Lâm Tú do quá mức cao hứng cho nên vẫn đang đứng sững tại chỗ. Khóe miệng quán nhếch lên, chứng tỏ tâm tình quán bây giờ rất sung sướng. Rốt cuộc, hôn sự dướng díu cuối cùng đã kết thúc rồi. Từ nay về sau, ai cũng không có thể ngăn cản hắn thúc ngựa lao nhanh. Triệu Linh Năm nhìn hắn thản nhiên hỏi: người rất vui vẻ sao? Lâm Tú khó kềm nén hưng phấn: dĩ nhiên rồi, các ngươi không cần tự chịu gánh nặng gì cả, ta cũng sẽ không có oán trách các ngươi đâu. Tuy là hôn ước hủy bỏ, thế nhưng mọi người vẫn sẽ là bằng hữu mà. Triệu Linh Năm nhíu mày: hôn ước hủy bỏ gì? Sao lại hủy bỏ? Lâm Tú cảm thấy không ổn. Hắn gấp gáp hỏi, vậy hôm nay các người tới đây là vì cái chuyện gì? Các bạn vừa nghe xong tập 4 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.